Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1181, Lực Hám Triệu Long Đồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lấy ra Đế Tâm Kiếm cùng Thanh Ca Kiếm. Trên mặt sát ý lần nữa tràn ngập dựng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đang hỏi một lần. Hồng Tố ở chỗ nào? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh tử thứ lỗi. Hồng Tố thật là đang bế quan. Thiên Âm Viện Viện trưởng Kiên Trì kiên định nói rằng. Một mực chắc chắn Hồng Tố là ở bế quan tiềm tu. Không nên gặp khách. Mà Tú Cẩm sẽ không có như vậy tính khí tốt. Nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra bảo kiếm. Lúc này cười lạnh nói. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút. Thánh tử tu vi rốt cuộc có bao nhiêu A-hát cường hãn. Dám xông vào ta Thiên Âm Viện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tú Cẩm từ trong túi chữ vật nhoáng lên. Xuất ra một cây ngọc tiêu. Một khúc tuyệt vời âm luật từ trên tiêu ngọc lan tràn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Âm Viện viện trưởng nhất thời sắc mặt kinh biến. Nhìn về phía Tú Cẩm. Vội vàng hô. Tú Cẩm, dừng tay. Có thể cái kia Tú Cẩm nghe nói Thiên Âm Viện viện trưởng thanh âm sau khi. Mặc kệ không hỏi. Từng cổ một bi thương tang thương tiếng nhạc truyền ra. Thiên địa bên trong linh lực đột nhiên ngưng tụ mà ra. Cuồng phong nổi lên. Một cổ lực lượng tựa như thánh trì đập về phía Lâm Bạch trên ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Kêu đau một tiếng nện ở Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn chằm chằm Tú Cẩm. Trong đôi mắt mạo hiểm ánh sáng lạnh. Đã các ngươi muốn động thủ. Vậy thì tới đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm tâm nhất niệm. Lâm Bạch bước ra một bước. Đế tâm kiếm lực lượng kinh khủng lập tức tràn ngập dựng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô tung vô ảnh một kiếm. Lại mang theo một cổ băng lãnh đến xương khí tức. Đâm về phía Tú Cẩm trên mặt. 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng giòn vang truyền đến. Tú Cẩm trong tay cửu phẩm linh khí ngọc tiêu. Trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Sau đó một ánh kiếm. Cực kỳ kinh khủng lướt về phía Tú Cẩm trên cổ họng. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Viện trưởng đại nhân. Cứu ta. Tú Cẩm sắc mặt đột nhiên biến thành hoàn toàn trắng bệch. Vội vàng nhìn về phía Thiên Âm Viện viện trưởng kêu cứu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh tử. Mặc dù ta Thiên Âm Viện có chiêu đãi không chu đáo địa phương. Nhưng nơi đây dù sao vẫn là thần tích lĩnh thân thiết Thiên Âm Viện. Thánh tử như vậy đối phó ta Thiên Âm Viện cao giai trưởng lão. Có phải hay không không khỏi có điểm quá không đem ta Thiên Âm Viện không coi vào đâu. Thiên Âm Viện viện trưởng có chút nổi giận nói đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta chỉ muốn gặp Hồng Tố một mặt. Nếu như Thiên Âm Viện như vậy ngăn cản ta. Cái kia tự trách mắng ta không khách khí. Lâm Bạch lạnh lùng nói đến. Thiên Âm Viện viện trưởng sắc mặt vô cùng lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ hừ, thật càn rỡ thánh tử. Chín viện không phải năm núi. Dùng ngươi không được dương oai. Copy nội dung từ chuyện 88. Giữa lúc này, một cổ tiếng giống giận dữ âm trực tiếp hàng lâm xuống. Sau đó, một cái kim bào nam tử xuất hiện ở Tú Cẩm trước mặt. Một trưởng liền đem Lâm Bạch kiếm quang chấn vỡ. Cứu Tú Cẩm. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ trưởng giáo. Thánh tử không nhìn thần tích lĩnh quy củ. Tự tiện xông vào Thiên Âm Viện. Cũng xin trưởng giáo làm chủ a. Tú Cẩm nhìn thấy cái này kim bào nam tử. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Triệu Long Đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Triệu Long Đồ. Trong con ngươi sát ý chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại là càng thêm mãnh liệt một phần. Hừ hừ. Thánh tử Lâm Bạch. Thúc thủ chịu trói a, đi với ta chấp pháp đường. Ta còn có thể vì ngươi van nài, để ngươi từ nhẹ xử lý. Triệu Long Đồ cười lạnh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ, chớ ở đó bên trong giả mù sa mưa. Muốn động thủ liền trực tiếp tới. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất nhiên thánh tử không biết lạc đường biết quay lại. Vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Triệu Long Đồ nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Lúc này trong lòng cười nhạt không ngừng. Phi thiên cảnh lực lượng từ Triệu Long Đồ trên người ngưng tụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ nhảy lên một cái. Đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lực lượng kinh khủng tựa như có bóp nát trời cao lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chưởng bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Mạc Vấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch trở tay một kiếm. Đem Triệu Long Đồ khủng bố thế tiến công trực tiếp đánh nát. Ngần ngần, quả nhiên có chút thực lực. Thảo nào liền Diệp Kiếm Quân liền thua dưới tay ngươi. Thật là ngươi nghĩ lấy thiên đan cảnh lực lượng cùng phi thiên cảnh đối kháng. Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ lạnh rên một tiếng. Một trưởng này, đòi mạng ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ lạnh rên một tiếng. Trên lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Một cổ làm người sợ hãi uy áp. Rơi vào Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này. Lâm Bạch mi tâm phía trên. Một viên tử kim thần tinh nổi lên. Làm thần tinh nổi lên tới thời điểm. Lâm Bạch trong cơ thể lập tức tràn ngập ra một cổ cuồng dã khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thân thể lập tức hóa thành trăm trượng cao thấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ, ta đã sớm biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Hôm nay chúng ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch hóa thành trăm trượng cự nhân. Nhìn chằm chằm Triệu Long Đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền mãnh kích mà xuống. Như núi cao cao thấp quả đấm. Tràn đầy một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Một quyền đối lấy Triệu Long Đồ oanh kích mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, lại có bực này lực lượng. Triệu Long Đồ đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức lách mình rút lui đi ra ngoài. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng, nhưng ngay khi Triệu Long Đồ thối hậu nháy mắt. Lâm Bạch một quyền này trực tiếp rơi xuống. Bắn trúng Triệu Long Đồ trên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình chật vật không chịu nổi nện ở thiên âm viện một mảnh khu nhà bên trong. Một quyền, đánh bay phi thiên cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Một màn này, thấy thiên âm viện viện trưởng cùng sở hữu cao giai trưởng lão đều là sắc mặt hoảng sợ lấy. Đồn đãi không giả a, mỗi một vị thánh tử đều có gọi nhịp phi thiên cảnh thực lực. Trước đây Diệp Kiếm Quân mặc dù cũng là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Không đem ba vị trưởng giáo chí tôn để vào mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ Lâm Bạch. Càng là một quyền đem Triệu Long Đồ đánh bay ra ngoài. Thiên âm viện viện trưởng hai mắt hoảng sợ nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn làm sao sẽ có như thế cường. Lẽ nào liền Triệu Long Đồ trưởng giáo đều không phải là đối thủ của hắn sao? Tú Cẩm ở một bên. Hoàn toàn há hốc mồm. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Triệu Long Đồ đều bị Lâm Bạch một quyền đánh bay. Lâm Bạch hai mắt như kiếm. Vô tình tột cùng. Nhìn thấy Triệu Long Đồ bay rớt ra ngoài. Lập tức lay động cước bộ. Lần nữa đánh úp về phía Triệu Long Đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đủ, Lâm Bạch, chấm, giữa lúc này, một cái tiếng kinh hô âm truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch hơi sững sờ, nhìn về phía một bên, một thân hồng y, sắc mặt tuyệt mỹ, Hồng Tố xuất hiện ở một bên. Nàng nhìn Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, người muốn tìm là ta. Lâm Bạch nhìn lấy Hồng Tố, hình thể dần dần thu nhỏ, khôi phục lại bình thường giai đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ hỗn trướng, cũng dám đối ta xuất thủ. Chấm, Triệu Long Đồ lúc này từ cái kia trong phế tích bỏ ra ngoài. Vẻ mặt Lệ Thanh nộ hống đứng lên. Hồng Tố vội vàng nói. Triệu Long Đồ tiền bối. Chuyện này đều là hiểu lầm. Cũng xin Triệu Long Đồ tiền bối bớt giận. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Âm Viện viện trưởng cũng vội vàng phụ họa nói rằng. Triệu Long Đồ, nếu như ngươi cảm thấy đánh cho chưa đủ nghiền, chúng ta có thể đi Xích Tiên Tông chiến trường. Tiếp tục đánh, Lâm Bạch lạnh giọng nhìn lấy Triệu Long Đồ nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo, Lâm Bạch, ta sẽ để ngươi hối hận. Triệu Long Đồ nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch, quay người lại, trực tiếp ly khai Thiên Âm Viện bên trong. Đối cái này Lâm Bạch vẫn tương đối ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Triệu Long Đồ sẽ tiếp tục càn quấy xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là ai sẽ nghĩ ra được. Triệu Long Đồ cư nhiên trực tiếp ly khai. Lâm Bạch nhìn về phía Hồng Tố. Sắc mặt lạnh lùng hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Tố nói rằng. Đi thôi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Lúc này, Hồng Tố mang theo Lâm Bạch ly khai Thiên Âm Viện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Âm Viện trưởng lão nhìn theo Lâm Bạch ly khai. Sau đó nhìn về phía Tú Cẩm. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết vừa rồi ngươi cái kia nói mấy câu. Suýt nữa đem Thiên Âm Viện đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như cái người điên này nổi điên đứng lên, đừng nói Thiên Âm Viện, coi như là năm núi cũng không có ai có thể đỡ nổi hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta, Tú Cẩm á khẩu không trả lời được. Thiên Âm Viện viện trưởng lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi và Triệu Long Đồ ở giữa điểm này sự tình ta không biết. Đừng ỷ vào có Triệu Long Đồ chỗ dựa là có thể làm sằng làm bậy. Cái này thần tích lĩnh bên trên, cũng có Triệu Long Đồ không thể trêu vào người. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Âm Viện viện trưởng lớn tiếng quát lớn một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.